Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1873, chương 1873, trận chiến cuối cùng. 1. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tốt âm hiểm thủ đoạn. Hắn đương nhiên minh bạch Trúc Hoàng ý tứ. Đây cũng không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà là tại buộc hắn. Nếu như 10 phút đồng hồ chi bên trong vô pháp phân ra thắng bại. Như vậy, bọn hắn khi bên trong nhất định phải có một người chết. Mới có thể cứu bên dưới Nam Vinh Uyển Thanh. Trúc Hoàng, người thật hèn hạ. Nam Vinh Uyển Thanh giận dữ mắng mỏ nói. Trúc Hoàng lơ đễnh cười nói. Người thắng làm vua, không quan trọng thủ đoạn. Uyển Thanh, đây không phải bỉ ổi không hèn hạ vấn đề, mà là mưu lược. Lăng Trần, thời gian của ngươi không nhiều, nhưng phải biết quý trọng mới được. 10 phút đồng hồ, Lăng Trần thép cắn răng một cái. Không chần chờ nữa, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, giống như một nói gió táp, thẳng hướng Trúc Hoàng vọt tới. Nhìn lấy cấp tốc tới gần Lăng Trần, Trúc Hoàng trên mặt y nguyên mang theo nụ cười gằn, không nhúc nhích chút nào, giống như công kích của đối phương căn bản không để tại mắt của hắn bên trong. Một quyền oanh đến, cuồng mãnh nội kình phảng phất để chung quanh không khí đều ngưng kết rồi. Mắt thấy đồng tử bên trong nắm đấm càng lúc càng lớn. Trúc Hoàng chậm rãi duỗi ra một cái tay, mở ra 5 ngón tay, dễ dàng liền bắt lấy rồi Lăng Trần đánh tới nắm đấm. Lập tức, Lăng Trần vọt tới trước thế đầu không khỏi một dừng. Nắm đấm nửa bước khó tiến, hoàn toàn bị ngăn cản rồi. Thấy thế, Lăng Trần lập tức bước ra lui lại, chuẩn bị tiếp tục tìm cơ hội. Thế nhưng là, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình nắm đấm lại bị gắt gao kềm ở rồi. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, kết quả đều cải biến không rồi mảy may. Trúc Hoàng bàn tay liền phảng phất một cây cốt thép, hoàn toàn không phải sức người có thể làm được. Thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn. Trúc Hoàng nhìn thẳng Lăng Trần tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, nói, đáng tiếc, muốn làm đối thủ của ta, ngươi còn kém rồi rất nhiều. Thoại âm rơi xuống, tay hắn cánh tay hất lên, Lăng Trần thân thể đằng không mà lên, trực tiếp bay ra ngoài, hướng phía một khối thạch đầu đánh tới. Hưu, đúng lúc này, một nói tiếng xé gió truyền đến, một mũi tên từ nơi không xa bay vụt mà tới, chính tại trải qua Lăng Trần bên cạnh. Cái sau hiểu ý, mũi chân ở mũi tên bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức điều chỉnh thân thể, vững vàng rơi xuống đất mặt. Theo Trương Trọng Phong xuất thủ, những người khác nhao nhao từ hai bên vọt ra, đem Trúc Hoàng đoàn đoàn bao vây ở. Đại ca, trước tiên đem những người khác xử lý. Nghe được Lăng Trần gọi tiếng, Khâu Dũng không nói hai lời, mang theo bát đại quái nhân đem những cái kia chạy đến gấp rút tiếp viện Thiên Long phái đệ tử toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Lấy thực lực của bọn hắn, đối phó những người này dư xài. Hưu, đột nhiên, một nói tiếng xé gió vang lên. Lăng Trần còn tưởng rằng là Trương Trọng Phong ra tiễn, nhưng là, hắn phát hiện cái mũi tên này mũi tên phóng tới phương hướng không đúng. Thế mà thẳng tắp hướng cùng với chính mình phóng tới. Cảm nhận được cái kia nói kình phong tới gần, chân hắn kho điểm nhẹ, vội vàng hướng bên cạnh rời. Khi hắn biến hóa vị trí trong nháy mắt, một chi chừng bình thường mũi tên gấp hai lớn lên mũi tên rơi trên mặt đất. Cái này, Lăng Trần nhìn lướt qua, sau đó nâng lên đầu, theo mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Trần Quyền cõng hai rất liên phát trọng nỏ đi ra. Cái kia trọng nỏ rõ ràng là đi qua cải tạo. Không chỉ có mũi tên to dài, hơn nữa có liên phát công năng, mỗi một thật nặng nỏ bên trên mang theo hơn 10 mũi tên. Cái này nếu là không cẩn thận bị bắn bên trong, đoán chừng thân thể đều muốn bị xuyên thủng. Theo Trần Quyền hiện thân, Nhâm Đông Lâm, Hoàng Kim Long còn có Vương Đằng ba người lập tức lấn người mà lên, đem Trần Quyền vây khốn rồi bắt đầu. Cái này là trước kia liền chế định tốt kế hoạch. Trần Quyền thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng Nhâm Đông Lâm ba người đều là võ lâm bên trong lão tiền bối. Thực lực cao cường, có ba người bọn họ liên thủ, đối phó một cái Trần Quyền hoàn toàn không là vấn đề. Dựa theo Lăng Trần ý nghĩ, đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng đem Trần Quyền cùng cái khác Thiên Long phái thành viên giải quyết. Sau đó tập hợp bên trong tất cả lực lượng đối phó Trúc Hoàng. Nếu như Trúc Hoàng bất tử, liền coi như bọn họ đánh bại nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Thừa dịp Trần Quyền bị Nhâm Đông Lâm bọn hắn vây khốn, Lăng Trần một ngựa đi đầu, mang theo lão đạo sĩ cùng Lăng Cảnh Thu cùng nhau công hướng Trúc Hoàng. Đối mặt đám người ba mặt giáp công, Trúc Hoàng chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc bắt đầu. Ba người liên thủ hình thành khí thế, đã để hắn ngửi được rồi một tia khí tức nguy hiểm. Nhất là lão đạo sĩ kia, hắn hẳn là ba người bên trong mạnh nhất một cái. Lăng Trần, bản lãnh của ngươi không nhỏ, thế mà để ngươi tìm tới rồi một cái cường lực trợ thủ. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Nương theo một tiếng quát nhẹ, Lăng Trần trong nháy mắt bước đến Trúc Hoàng phụ cận, song quyền liên tục oanh ra. Cùng lúc đó, lão đạo sĩ cùng Lăng Cảnh Thu phân biệt từ hai bên trái phải áp sát tới hậu phương. Một cái phong bế Trúc Hoàng lui đường, một cái hiệp trợ Lăng Trần tiến công. Ở Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu như mưa giông gió giật thế công dưới, Trúc Hoàng trầm mặt, tả hữu khai cung, ở chính mình quanh thân hình thành một nói bền chắc không thể phá được phòng ngự, để công kích của đối phương vô pháp đột phá vào tới. Nhưng mà, ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, Trúc Hoàng sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên về xoay người, chỉ gặp sau lưng lão đạo sĩ duỗi ra hai ngón tay đầu, thẳng hướng hắn thân thể đâm tới. Mặc dù chỉ là hai cây phổ thông thông ngón tay đầu, nhưng Trúc Hoàng lại cảm nhận được rồi trước nay chưa có nguy hiểm. Cái kia phảng phất là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Không có có mơ tưởng. Hắn nâng lên tay không, đón lão đạo sĩ ngón tay đánh tới. Khi chỉ kho cùng lòng bàn tay tiếp xúc trong chớp mắt ấy cái kia, một cỗ mạnh mẽ khí lãng lấy hai người vì trung tâm, bỗng nhiên hướng chung quanh khuếch tán tới. Vốn định cận thân đánh lén Trúc Hoàng, sau lưng Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu đều nhận cái kia cỗ khí sóng trùng kích, thân thể không bị khống chế lui về sau đi. Lúc này, Trúc Hoàng cùng lão đạo sĩ đứng yên ở tại chỗ, không nhúc nhích. Thế nhưng là, hai người sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ, tựa hồ tại đối với cùng nội kình. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Nội kình phấn đấu là nguy hiểm nhất thủ đoạn, trừ phi là đối với mình có 10 phần lòng tin đỉnh tiêm cao thủ. Bằng không, một loại võ lâm nhân sĩ đều sẽ tránh cho cùng người cùng nội kình. Nếu như hơi bất lưu thần, nặng thì bỏ mình, nhẹ thì tê liệt, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Nhìn thấy hai người thân thể chậm rãi run rẩy, Lăng Trần không khỏi có chút gấp rồi, rất muốn đi tới giúp lão đạo sĩ. Thế nhưng là, hai người tiết ra ngoài cường đại nội kình tại bọn họ quanh thân hình thành rồi lấp kín khí tường. Như vậy tồn tại, đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài mặt, nếu như cưỡng ép phá hư, rất có thể sẽ dẫn đến hai người nội kình phản phệ, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang lớn, Trúc Hoàng cùng lão đạo sĩ thân thể đột ngột tách ra. Hai người phảng phất diều bị đứt dây, cấp tốc hướng phía sau mặt bay đi, rơi vào xa hơn 10 thước mặt đất. Lão tiền bối, Lăng Trần kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, đem ngã xuống đất lão đạo sĩ đỡ lên tới. Ngài thế nào? Không có sao chứ? Lão đạo sĩ há to miệng, lời nói còn không ra khỏi miệng, một cỗ máu tươi đã phun ra, nhuộm đỏ trước ngực đạo bào. Lão trước, khác hô to gọi nhỏ, ta còn không chết được. Lão đạo sĩ từ từ đứng người lên, thở mạnh. Lúc này, cách đó không xa Trúc Hoàng cũng từ dưới đất bò lên. Hắn nôn ra một thanh mang máu nước bọt, nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt lão đạo sĩ, cười lạnh nói, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, người thế mà cũng hoàn thành rồi giai đoạn thứ ba tiến hóa. Xem ra trên cái thế giới này không chỉ ta một người thành công rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài, chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,